Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, 062 Du Ngoạn. Ta nói các ngươi a, dọc theo đường đi làm sao lại một mực đang tại yên lặng, nhìn lấy bên cạnh hai cái tiểu nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Hai cái đều là cái loại này yên lặng nhát gan yếu khí kiểu nữ hài. Nhưng là hết lần này tới lần khác sau này tính cách lại sẽ trở nên rất là bất đồng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác rất không khỏe. Khác một cô thiếu nữ chính là Tobichi Origami rồi. Bởi vì lần trước đã cứu Tobichi Origami nguyên nhân, Mộc Tiểu Tiểu có thời gian cũng sẽ đi nhà của nàng. Cho nên hắn cùng Origami ba mẹ cũng đều không sai biệt lắm quen thuộc. Lần này Mộc Tiểu Tiểu chính là mang theo Origami ra ngoài. Chúng ta đi gia đình phòng ăn ăn thiếu nhi hào hoa phần món ăn đi. Isuka Kotori còn có Origami các ngươi đi qua sao? Hai cô bé đều lắc đầu một cái. Thiếu nhi hào hoa phần món ăn. Nhớ đến Isuka Kotori là thích nhất chứ. Mặc dù nói khi đó nàng đã 15 tuổi rồi. Tích tích tích, ừ. Nhìn thấy điện thoại di động của mình lại có thể vang lên. Mộc Tiểu Tiểu cầm lên nhìn một cái. Nhất thời khóe miệng co giật. Kết nối sau. Ta nói. Tiểu Tiểu như thế nào đây? Ngươi bây giờ là cùng với Isuka Kotori ở chung một chỗ chứ? Các ngươi cơm trưa là ở nơi nào ăn? Ngươi hẳn là sẽ không làm xử lý chứ? Có hay không chơi vui vẻ? Nhớ đến cùng Isuka Kotori làm quan hệ tốt nha. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây rồi. Còn nữa, ngươi làm sao đều không nói lời nào? Ta ngược lại thật ra muốn nói chuyện a. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc có thể chen vào một câu miệng. Nhổ nước bọt, ngươi ở nơi này giống như chỉ gà trống cãi lộn không ngừng. Ta nói thế nào? Nói cái gì gà trống? Thật là thất lễ a. Tương đương, điện thoại bên kia truyền tới Isuka Shido hơi hơi oán trách ngữ khí. Ngoài ra, lần này quả nhiên là ngươi cố ý. Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Ngay từ đầu hắn liền đoán được là khả năng này rồi. Nghe được điện thoại bên kia truyền tới một trận lúng túng, ha ha ha, âm thanh. Bất đắc dĩ, người thật đúng là ở không đi gây sự a. Tận làm những thứ vô dụng này sự tình. Làm sao sẽ là vô dụng đây? Chỉ cần thật tốt cùng Isuka Kotori sống chung, nhất định có thể thành công bắt lại nàng đấy. Thành công, người anh này làm. Hơn nữa, phải biết ta cũng không thể một mực sống ở chỗ này ngạch. Không thể một mực sống ở chỗ này, có ý gì? Nghe nói như vậy, Isuka Shido quả nhiên khẩn trương lên. Vội vàng hỏi, ngạch, cái này, cái đó, ta chỉ nói là không thể một mực ngốc ở trong nhà ngươi a, có phải hay không là? A ha ha ha, mồ hôi lạnh ào ào ồn ào, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói sang chuyện khác. Nhắc tới, rõ ràng ngày hôm qua ngươi chính ở chỗ này sinh buồn bực. Hôm nay thái độ lại vòng vo 180 độ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không thấy ngại nói ngày hôm qua. Dường như Isuka Shido thật đúng là bị rời đi đề tài. Lầm bầm lên, nếu như ta lại cùng ngươi tỏ tình mà nói. Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu ngươi dự định tiếp nhận ta rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Không, làm ơn nhất định không muốn rồi hãy nói chuyện này rồi. Nói đến chuyện này Mộc Tiểu Tiểu liền muốn hộc máu. Nhưng là không biết tại sao. Đối với Isuka Shido lại không ghét nổi. Nếu như là những thứ khác nam tính, phỏng chừng hắn đã sớm sẽ không nhịn được trước đánh no đòn đối phương một hồi lại nói. Nhưng là Isuka Shido lại. Chẳng lẽ nói Isuka Shido là đặc biệt? Không có khả năng, không có khả năng. Đừng làm loạn nghĩ, đừng làm loạn nghĩ. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng lên tới. Mộc Tiểu Tiểu điểm 3 phần hào hoa thiếu nhi phần món ăn. Hừ, nghe được giọng nói của Mộc Tiểu Tiểu có chút khẩn trương. Isuka Shido ngược lại là trong dự liệu. Không có lại tra hỏi hắn. Nhắc tới, các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ở gia đình phòng ăn. Thế nào? Không có, ta là dự định trợ giúp ngươi công lược Isuka Kotori đây. Ngươi lại còn tới thật. Tính toán một chút, tùy ngươi đi. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, gia đình phòng ăn sao? Ta đều không mang Isuka Kotori đi qua đây. Nói lấy Isuka Shido ngữ khí có chút trầm thấp. Nhận thức nói thật lên. Ta tựa hồ cũng rất ít mang Isuka Kotori ra cửa. Cũng khó trách đứa bé kia tựa hồ là tương đối sợ người lạ. Đợi một hồi các ngươi cơm nước xong muốn đi nơi nào? Đi nơi nào a? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Ta là dự định đi phòng trò chơi. Hắc, điện thoại bên kia không nghi ngờ chút nào truyền tới một chói tai tiếng kinh ngạc. Dọa Mộc Tiểu Tiểu giật mình. Isuka Shido hét lớn. Phòng trò chơi. Người dự định mang theo hai cái tiểu nữ hài đi cái loại địa phương đó. Thiệt là, ngươi là ngu ngốc sao? Làm sao sẽ có nữ hài tử thích nơi đó a? Phải đi công viên mới được. Không nói gì, ai nói không có nữ hài tử thích đi nơi đó. Người ta pháo tỉ nhưng là phòng trò chơi khách quen, công viên a. Cảm giác tốt phong cách cũ. Hơn nữa đối với công viên thật lòng không có ý gì. Ngươi cảm giác không có ý nghĩa có ích lợi gì. Muốn Isuka Kotori nàng cảm giác có ý tứ mới được. Isuka Shido ra vẻ thông thạo. Nghiêm trang nói. Liền quyết định như vậy. Chờ sẽ đi công viên. Người thật đúng là tích cực. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết một chuyện. Lại hai ngày nữa chính là sinh nhật của Isuka Kotori rồi. Ngươi phải chuẩn bị tốt đưa cho Isuka Kotori quà sinh nhật a. Sinh nhật sao? Mộc Tiểu Tiểu trong đầu quầng sáng lóe lên. Nghĩ đến Isuka Kotori sinh nhật. Cảm giác dường như cùng một chuyện nào đó có chút liên hệ. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lại không nghĩ ra. Ảo giác sao? Nửa ngày cũng không nhớ ra được cùng chuyện kia có liên quan. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể buông tha. Nhìn thấy Isuka Kotori cùng Tobichi Origami đều mỹ mỹ ăn xong hào hoa thiếu nhi phần món ăn. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài chơi một chút. Oán trách thì than phiền. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là mang theo Isuka Kotori cùng với Tobichi Origami đi công viên. Dù sao nghe được Shido nói rất ít mang Isuka Kotori ra ngoài. Như thế công viên hẳn là cũng rất ít đến đây đi. Isuka Kotori còn có Origami. Các ngươi tới qua công viên sao? Ba mẹ dẫn ta tới qua. Về phần Isuka Kotori chính là một bên lắc đầu. Một bên hứng thú rồi rào bốn phía kiểm tra. Nhìn dáng dấp cảm thấy rất hứng thú. Đi thôi. Chúng ta đi ngồi ma thiên luân. Ta muốn chơi đùa cái đó. Mộc Tiểu Tiểu mà nói liền bị Isuka Kotori cắt đứt. Thuận theo ngón tay của nàng nhìn sang. Ngạch, tàu lượn siêu tốc, Isuka Kotori, người nhất định phải chơi đùa cái này. Cái này tàu lượn siêu tốc nhưng là liền một chút người nhát gan học sinh trung học phổ thông cũng không dám chơi đùa, cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là hữu thiếu bên trong mấy vị rồi. Hơn nữa nhìn bên người Tobichi Origami vậy có chút ít phát run thân thể và nắm chặt vạt áo mình tay. Liền biết nàng hẳn rất không hợp nhau cái này tàu lượn siêu tốc rồi. Được rồi, nếu ngươi phải chơi mà nói, liền chơi đùa đi. Nói xong, quay đầu sang một bên. Origami, nếu như sợ ngươi liền ngồi ở chỗ này, không nên chạy loạn. Không, ta cũng phải cùng ca ca cùng nhau. Vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng ánh mắt kiên quyết bộ dáng, ngẩn người tiếp theo gật đầu một cái. Mua xong phiếu sau ngồi lên tàu lượn siêu tốc, nhìn thấy Tobichi Origami vẫn rất là sợ hãi, chỉ có thể bắt được tay nàng. Đừng sợ, chẳng qua là tốc độ có chút nhanh mà thôi. Hơn nữa nếu như là tại là sợ, dùng sức gọi ra cũng không quan trọng. Ừ, Tobichi Origami run run gật đầu một cái, lại trở tay cầm thật chặt tay của Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh Isuka Kotori bản tới vẫn còn có chút nhao nhao muốn thử. Khi nhìn đến trước mặt Mộc Tiểu Tiểu cùng Tobichi Origami động tác. Chu mỏ một cái. Hứng thú cũng là giảm nhiều. Ngạch, tàu lượn siêu tốc kết thúc sau. Mộc Tiểu Tiểu bước chân có chút phủ phiếm. Ngược lại không phải là bị sợ. Mà là bị Tobichi Origami tiếng thét chói tai chấn động phải. Tới ở sau lưng Isuka Kotori. Cũng giống vậy phát ra có thể so với Tobichi Origami tiếng thét chói tai. Kết quả hai người này rít gào liền để Mộc Tiểu Tiểu lỗ tai một trực ông ông vang lên không ngừng. Biết đi xuống tàu lượn siêu tốc, vẫn là không có điều chỉnh xong. Ngược lại là hai cái tiểu loli đã không có sợ hãi thần tình. Một mặt hưng phấn nhìn lấy chung quanh chỉ trỏ trỏ. Để cho Mộc Tiểu Tiểu than thở tiểu hài tử khôi phục chính là nhanh. Tại công viên nhìn lấy các nàng chơi vui vẻ, Mộc Tiểu Tiểu chợt nhớ tới Isuka Shido mà nói. Isuka Kotori sinh nhật sao? Liền chuẩn bị lễ vật kia đi. Không biết có thể hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.